Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng cá nát môi dưới cô nói, em đói bụng. Im lặng nhìn Đồng Tử Lâm một lúc lâu, Hắc Nhược Hoành không nói gì, lắc đầu rồi quay sang phục vụ. Có thể nhanh chóng mang thức ăn lên không? Lúc nãy Hắc Nhược Hoành lần đầu có niềm tin, anh cầu khẩn ông trời nghìn vạn lần không nên mang thức ăn lên quá nhanh, mà lúc này anh vừa phá vỡ tín nhiệm của mình bởi vì cô. Chỉ ăn cay một lần cũng không có chết đâu nhỉ? Đồng Tử Lâm có lẽ không phát hiện ra. Cô không có để bàn tay của anh đang nắm mình, mà quên mất hay đã quen với sự hiện diện của anh. Sự thực chứng minh có một số thứ là không thể nào miễn cưỡng. Sau khi Hắc Nhược Hoành ăn xong món Ấn Độ, người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng đã sắp mọc cánh thành tiên rồi. Anh không sao chứ? Thỏa mãn ăn uống xong, người nào đó rốt cuộc có lương tâm cất lời hỏi thăm. Đồng Tử Lâm cũng nghĩ tới anh sẽ không ăn cay được như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây cô cũng chưa từng để ý đến thói quen ăn uống của anh. Hôm nay cô mới biết được nguyên lai lại nghiêm trọng như vậy. Cô nhìn anh ngay cả đi cũng không ổn, bước chân lơ lửng giống như đang đi ở trên mây. Không sao cả. Anh phải cố gắng cứng rắn để nói ra khỏi miệng. Mồ hôi lạnh tắt đầy trên trán, cả khuôn mặt anh đều đau đến bóp méo. Anh ở đây chờ em, để em đi lái xe đến. Đồng Tử Lâm rốt cuộc ý thức được tình hình nghiêm trọng, đạp trên giày cao gót rất nhanh chóng rời khỏi. Hắc Nhược Hoành cố gắng đứng thẳng lại, chỉ là cơ thể nhìn qua rất là cứng ngắc, nét mặt cũng mất tự nhiên, hình như đang cố nén cái gì đó, tay phải đặt ở dạ dày của mình khẽ xoa xoa. Đồng Tử Lâm lái xe đến chở anh đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị viêm dạ dày. Lấy thuốc xong thì Đồng Tử Lâm chở Hắc Nhược Hoành về nhà. Dọc theo đường đi, Hắc Nhược Hoành đều không nói gì, người thích nói chuyện như Đồng Tử Lâm cũng im lặng. Đến nhà Hắc Nhược Hoành, cô mạnh dạn hơn 10 phần, trực tiếp đưa tay vào trong túi quần của anh lục lọi. Tìm đâu rồi? Đồng Tử Lâm tìm thấy một chiếc chìa khóa, cầm lấy ra, vừa ngẩng đầu, liền phát hiện sắc mặt của anh dị thường đỏ lên. Mặt anh như thế nào lại đỏ như vậy? Có phải hay không là phát sốt rồi? Hắc Nhược Hoành lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Đồng Tử Lâm cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi. Nghĩ thân thể của anh không được thoải mái nên mới lại như vậy. Hai tay đỡ lấy anh. Chúng ta đi vào trước đi. Thân thể khó chịu là tất nhiên. Chỉ là Hắc Nhược Hoành không nghĩ tới cô sẽ lớn mật như vậy. Đem tay bỏ vào trong túi quần đàn ông, không một chút kiêng dè. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng bàn tay của cô quả thật đã đụng phải nam tính của anh. Mà anh rất đơn thuần trực tiếp có phản ứng. Bên tai truyền tới tiếng nói của cô. Để em rót cho anh một ly nước. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Hai chân của anh bắt chéo, cố gắng che lấp điều đó. Thật là xin lỗi, em không nghĩ tới ăn cay sẽ làm cho anh khó chịu như vậy. Có lúc Đồng Tử Lâm thật là xấu xa, nhưng nhìn bộ dáng của Hắc Nhược Hoành không thoải mái như thế, cô cũng cảm thấy rất là áy náy. Thử nghĩ một chút, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không có nói gì với nhau nhiều, cho nên Đồng Tử Lâm nghĩ anh nhất định là quá khó chịu, mới không nói một câu nào cả, chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu. Hắng giọng, đôi mắt của Hắc Nhược Hoành như các ngôi sao sáng trong đêm đen, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn áy náy của cô. Thực sự là không sao, không cần phải lo lắng. Anh uống thuốc rồi sẽ tốt lên thôi. Anh không nói một lời nào, không chỉ bởi vì dạ dày khó chịu, là mà vì phía dưới bụng đột nhiên dâng lên dục vọng. Chỉ là Đồng Tử Lâm lúc nào cũng sẽ đối với anh như tình bạn thăng cấp trở thành tình yêu, thì anh mới có thể danh chính ngôn thuận mà đem người phụ nữ này vác ở trên giường đây. Để rồi. Đồng Tử Lâm cũng không vì một chuyện mà tự trách mình lâu như vậy. Hắc Nhược Hoành cũng liên tục bảo đảm rằng anh không có việc gì, cô cũng yên tâm, nhưng khó tránh khỏi oán trách. Em nghĩ rằng anh chỉ ăn một chút sẽ không sao? Kết quả thành ra nghiêm trọng như thế này, nếu anh biết mình không ăn được thì còn cố gắng ăn làm gì chứ? Nói không nên lời tâm tình hiện giờ của cô là cái dạng gì. Đồng Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng rất là buồn bực, giống như chính cô đã khiến cho anh khó chịu như vậy. Hắc Nhược Hoành hứng thú nhìn cô một cái. Anh đều đã nói, không cần lo lắng cho anh mà. Đồng Tử Lâm bĩu môi phản bác lời nói của anh. Em lo lắng cho anh hồi nào chứ? Hắc Nhược Hoành nhún vai, không cùng với cô tranh luận. Rõ ràng là lo lắng cho anh, vậy mà còn làm bộ không thèm lo lắng. Cô đến chết vẫn còn mạnh miệng, tính tình lúc nào cũng thay đổi nhanh như là thời tiết. Bất chợt một ý nghĩ hiện ra trong đầu của Hắc Nhược Hoành. Hay là cô đối với anh không phải là hoàn toàn không có cảm giác? Khi anh đang muốn mở miệng thì Đồng Tử Lâm đã cắt đứt lời nói của anh. Mau uống thuốc đi. Lặng lẽ nhận lấy viên thuốc cô đưa tới, Hắc Nhược Hoành nhanh chóng uống một hớp nước, nuốt viên thuốc xuống, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi mỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net